Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 377, chương 378, loạn chiến. Lạc Huyên lắc đầu, đạo, ta chỉ là một cấp tiên trận sư, không phá nổi vườn thuốc phòng ngự trận. Nàng nói đến đây, trong đầu linh quang nhất thiểm, đạo, cái kia trận tiên sư vừa mới chết, chúng ta có thể tìm hắn không gian chữ vật, có lẽ sẽ tìm được một số biện pháp. Tốt, song sen đáp, nàng quay người lúc, lần nữa nhìn đến Lưu Tuấn, sắc mặt ảm đạm, nghĩ thầm, ta có thể trở thành Hỗn Nguyên Thánh Đế sao? Vừa mới, Lạc Huyên đã nói cho nàng, nếu như trở thành Hỗn Nguyên Thánh Đế, liền có thể xé rách giao diện, tiến vào truyền thuyết bên trong minh giới. Đến lúc đó, liền có khả năng để Lưu Tuấn phục sinh. Lạc Huyên nhìn đến song sen thần sắc, nàng có thể hiểu được song tim sen nghĩ. Nàng nghĩ, nếu như Diệp đại ca ra chuyện, nàng hội cầu sư phụ mang nàng tiến vào minh giới. Ngay sau đó, Lạc Huyên đạo, song sen sư tỷ, nếu như ta sư phụ trở về, ta có thể hỏi một chút sư phụ. Thật, song Hà lộ ra kinh hỉ thần sắc, kéo lại Lạc Huyên, kích động nói, đại tiểu thư, sư phụ của ngươi thực sẽ giúp ta. Lạc Huyên đạo, sư phụ ta vô cùng sủng ta, dưới tình huống bình thường, ta chỉ cần đưa yêu cầu, sư phụ liền sẽ thỏa mãn ta. Ngươi thật hạnh phúc, song sen nói. Lạc Huyên trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười. Đạo, đúng nga, sư phụ đối với ta phi thường tốt. Diệp đại ca cũng đối với ta rất tốt. Nàng tâm tư vô cùng đơn thuần. Nàng không cầu cùng Diệp Mặc kết hôn. Nàng chỉ muốn bồi ở bên cạnh hắn. Dạng này, nàng thì rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Lạc Huyên cùng song sen tại trong đan phòng lật hơn nửa ngày, đem hữu dụng đồ vật đều thu lại, trong lúc đó cũng tìm tới Quý Lâm đan sư cùng Chu Phong nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật bên trong đồ vật rất nhiều, Lạc Huyên muốn cùng song sen chia đều, bị song sen cự tuyệt. Song sen đạo, đại tiểu thư, ngươi cứu ta mệnh, những vật này ta không còn dám muốn. Về sau, vô luận Lạc Huyên nói thế nào, song sen đều không có muốn một tia đồ vật. Lạc Huyên phá vỡ Chu Phong chữ giới tử về sau, tìm tới một đống lớn cùng trận pháp có quan hệ ngọc giản, lại không có tìm được phá giải vườn thuốc tiên trận phương pháp, rơi vào đường cùng. Lạc Huyên đạo, tính toán, chúng ta về trước Thu Thủy Thành a, đến lúc đó để chân thánh đế giúp đỡ chút. Hai người rời đi Quý Lâm đan sư động phủ về sau, lần nữa trở lại Vạn Nhận Sơn Mạch, từng trận thú hống truyền vào hai người trong tai, song tim sen thần nhất gấp. Đạo, đại tiểu thư, nơi này thuộc về Vạn Nhận bên trong dãy núi vây. Lúc đến, chúng ta người tương đối nhiều, phi hành độ nhanh, không có gặp phải nguy hiểm gì. Hiện tại, chỉ có hai người chúng ta, có thể sẽ gặp phải cường đại tiên thú. Lạc Huyên xuất ra Dương An đưa cho nàng trung phẩm xe chạy nhanh. Đạo, ngồi ta phi hành pháp bảo a, đây là sư phụ ta đưa ta. Song sen lần thứ nhất nhìn đến xe chạy nhanh, hơi hơi giật mình, tán thán nói, đại tiểu thư, cái này ghế ngồi thật là thoải mái. Nàng nói một câu, lại ngạc nhiên nói, đại tiểu thư, cái này phi hành pháp bảo không cần tiên nguyên lực khu động sao? Lạc Huyên đạo, thực, đây là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Khoa học kỹ thuật, song sen chưa từng nghe nói khoa học kỹ thuật. Tại tiên giới, tất cả mọi người lấy tu tiên làm chủ, lấy chứng đạo làm mục tiêu, căn bản không có thời gian nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Lạc Huyên đạo, sư phụ ta nói, 3000 đại đạo, từng cái đều là có thể chứng đạo. Người tu hành đến hồng, truy cầu đại đạo, khoa học kỹ thuật đến nhỏ, truy cầu vô cùng nhỏ chi đạo. Bất quá, cả 200 sông đổ về một biển. Song sen có chút không rõ. Nàng suy nghĩ một chút, Đạo, đại tiểu thư, quá thâm ảo, ta không hiểu. Lạc Huyên đạo, ta cũng không hiểu. Xe chạy nhanh độ cực nhanh, tương đương với trung phẩm tiên khí phi hành pháp bảo. Trên đường, một số hạ cấp tiên thú chỉ nhìn thấy một đạo lưu quang lóe qua. Lạc Huyên phi hành pháp bảo liền đã bay qua mấy vạn dặm. Lạc Huyên ngồi đang điều khiển vị đạo, không nghĩ tới xe chạy nhanh tại tiên giới cũng có thể bay nhanh như vậy. Sớm biết, ta liền lấy ra đến dùng. Song Sen đạo, đại tiểu thư, ngươi không có lấy đi ra là đúng. Lạc Huyên cũng không đần, nàng vừa nghĩ thì minh bạch. Đạo, cũng đúng, tại tu chân giới thời điểm, người khác vừa nhìn thấy ta xe chạy nhanh liền sẽ cướp đoạt. Song Sen nghe vậy, vẻ mặt đau khổ nói, đại tiểu thư, xem ra, chúng ta lại gặp đến phiền phức. Không dùng Song Sen nói, Lạc Huyên đã biết phiền phức là cái gì. Có ba cái kim tiên ngăn lại các nàng đường đi. Lạc Huyên đạo, sẽ không lại là muốn cướp xe chạy nhanh à? Hẳn là, Song Sen nói, bất quá, nàng cũng không lo lắng. Lạc Huyên trên người có sư phụ của nàng thần thức, còn có một cái chân thánh đế che chở. Người nào có thể bị thương Lạc Huyên? Phía trước, ba cái kim tiên bố trí một cái đơn giản khốn trận. Nhìn chằm chằm Lạc Huyên xe chạy nhanh, nói chuyện. Đạo hữu, một cái hư tiên, một cái kim tiên, lại có tốt như vậy phi hành pháp bảo. Giết các nàng, cái kia phi hành pháp bảo thì quy ta nhóm. Âu Ương lão đạo, người vậy mà bỏ được giết hai cái kiêu nữ tiên. Ha ha, Âu Dương lão nói cười khẽ hai tiếng. Đạo, há, ta đến là quên, người ưa thích nữ tiên. Được, chờ chúng ta đoạt phi hành pháp bảo. Hai cái này nữ tiên thì về ngươi. Lạc Huyên ngồi trên phi xa. Đối với điện thoại di động trí năng đạo, tiểu tinh linh, xe chạy nhanh giao cho ngươi khống chế. Nàng nói một câu, xuất ra Long Cung, cài tên, Dương Cung. Trong chốc lát, cản ở phía trước ba cái kim tiên cảm giác được một cỗ to lớn sát ý. Âu Dương lão nói lộ ra kinh sợ. Đạo, đây là vật gì? Thần khí, mặt khác một cái kim tiên nói, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong linh bảo? Âu Dương lão nói nghĩ đến một cái tiên giới truyền thuyết. Đạo, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong tuyệt tiên kim cốt cung? Mặt khác hai cái kim tiên nghe đến tuyệt tiên kim cốt cung mấy chữ, ào ào lộ ra kinh sợ. Bên trong một cái kim tiên đạo, hy vọng không phải. Nếu như tuyệt tiên kim cốt cung nắm giữ tại một cái kim tiên trên tay, chúng ta một cái đều chạy không thoát. Ba cái kim tiên dùng thần thức giao lưu thời điểm, vũ tiễn rời dây cung, tiên giới hư không xuất hiện một đạo rất nhỏ vết nứt. Ba cái kim tiên lộ ra kinh khủng thần sắc, điều đó không có khả năng, không có khả năng, liền xem như tiên đế cũng vô pháp xé rách tiên giới hàng rào. Hiu, vũ tiễn lấy như thiểm điện độ bay về phía Âu Dương lão đạo. Âu Dương lão nói phí đem hết toàn lực mới chống lên một cái phòng ngự tiên cấm. Phanh, một tiếng nổ vang, vũ tiễn đem Âu Dương lão đạo phòng ngự tiên cấm nổ tung. Âu Dương lão nói lui hai bước, lòng vẫn còn sợ hãi nói, tiểu nha đầu kia tu vi thấp một chút. Đúng lúc này, mặt khác hai cái kim tiên đồng thời xuất thủ. Hai đạo tiên thuật bay đánh tới hướng xe chạy nhanh. Lạc Huyên tiếp nhận xe chạy nhanh quyền khống chế, để xe chạy nhanh lướt ngang mấy mét. Hai đạo tiên thuật nện đến xe chạy nhanh phía trên. Xe chạy nhanh kịch liệt rung động. Đồng thời, xe chạy nhanh truyền ra tiếng cảnh báo. Cảnh cáo, xe chạy nhanh năng lượng thấp hơn 10%. Mời bổ sung năng lượng. Lạc Huyên nghe đến xe chạy nhanh tiếng cảnh báo về sau, kinh ngạc nói, kim tiên thật cường đại a. Lúc này, Song Sen cũng vô cùng chấn kinh. Đạo, đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng sao? Tiên giới phi hành pháp bảo giống như tu chân giới, phòng ngự năng lực không mạnh, không cách nào ngăn cản tiên nhân cường lực công kích. Lạc Huyên đem Long cung ném cho Song Sen. "Đạo, Sen sư tỷ, ngươi so với ta tu vi cao, ngươi đến bắn tên." Song Sen tiếp nhận Long cung, tâm lý vô cùng kích động, nàng có thể cảm giác được, Long cung hẳn là truyền thuyết bên trong Tiên Thiên Linh Bảo. Có thể là khai thiên tích địa trước đó bảo vật. Song Sen cầm lấy Long cung, nhẹ nhàng kéo một chút dây cung. Dây cung không nhúc nhích tí nào. Song Sen buồn bực nói: "Đại tiểu thư, đây là Tiên Thiên Linh Bảo, không có nhận chủ trước đó, ta không cách nào sử dụng." Ách, Lạc Huyên im lặng. Tại lúc này, Âu Dương lão nói đã ổn định thương thế, mặt khác hai cái kim tiên công kích lần nữa, bên trong một cái kim tiên đạo. Thật không nghĩ tới, cái này phi hành pháp bảo còn có cường đại như thế phòng ngự năng lực. Âu Dương lão nói, hạ thủ nhẹ một chút, đừng đem phi hành pháp bảo hủy. Bên trong một cái kim tiên đạo, yên tâm đi, ta làm sao bỏ được giết hai cái kiêu nữ tiên. Lạc Huyên trong lòng hung ác, đạo, tiểu tinh linh, khởi động phản vật chất pháo, vi hạch pháo, pháo plasma, cho ta hung hăng đánh, ta cũng không tin đánh không chết bọn họ. Ba cái kim tiên muốn bắt sống Lạc Huyên cùng Song Sen. Xuất thủ lúc nhiều một phần cố kỵ, ba người chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, trong lòng nổi lên một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ. Đột nhiên, bay trên xe chớp lóe ra kỳ dị hỏa quang. Âu Dương lão nói ngạc nhiên nói, cái này là công kích trận pháp. Không giống, bên trong một cái kim tiên nói một câu, xuất ra một kiện phòng ngự tiên khí. Đồng dạng, Âu Dương lão nói cùng mặt khác một cái kim tiên cũng xuất ra phòng ngự tiên khí. Bọn họ có thể cảm giác được, loại này kỳ dị công kích đối bọn hắn có uy hiếp. Dầm dầm dầm, phản vật chất pháo, vi hạch pháo, pháo plasma, nhiều loại uy lực mạnh mẽ chủ pháo oanh đến ba cái kim tiên trên thân. Ba cái kim tiên bị tạc đến mặt mày xám xịt. Ếch, Song Sen mắt trợn tròn, lẩm bẩm nói, đây chính là khoa học kỹ thuật. Tốt cường đại uy lực a. Lạc Huyên buồn bực nói, ai, sư phụ cũng thật sự là không tiễn ta một số uy lực mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vũ khí, làm hại ta liền mấy cái kim tiên cũng đối phó không. Song Sen đạo, còn có càng cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí sao? Lạc Huyên đạo, đó là đương nhiên, ta nghe Hứa Vi tỷ nói, một số cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí, liền tiên đế đều có thể oanh sát. Ngô, Song Sen bị hù ngã. Tiên đế a, đây chính là tiên giới chí tôn, cao cao tại thượng, Song Sen không cách nào tưởng tượng, khoa học kỹ thuật có thể oanh sát tiên đế. 10.000 mét cao lớn cây bị tạc nát, hoa cỏ bị tạc bay, bùn đất bị tạc lật, bụi mù nổi lên bốn phía. Qua một hồi lâu, bụi mù mới tán đi. Ba cái kim tiên giận dữ hét, ta muốn giết các ngươi. Âu Dương lão nói, dù cho không muốn xe chạy nhanh, ta cũng muốn giết hai cái này nữ tiên. Lúc này, ba cái kim tiên vô cùng chật vật, trên thân tiên bào nổ tung, trên mặt hồng hắc giao nhau, đã không có tiên nhân phong phạm. Lạc Huyên nhìn đến ba cái chật vật kim tiên, đạo, trời ạ, kim tiên da cũng quá dày, cái này đều không có nổ chết, mà lại giống như không có có thụ thương. Song Sen vô ý thức hỏi, đại tiểu thư, làm sao bây giờ? Lạc Huyên theo Kim Diệp trong thế giới xuất ra một nắm lớn ngọc phù, phân một nửa cho Song Sen. Đạo, đây là sư phụ đưa ta ngọc phù, chúng ta cùng một chỗ ném, đập chết bọn họ. Cái này, Song Sen im lặng, trong lòng cảm thán, có một cái mạnh đại sư phụ cũng là tốt. Nàng nhìn một chút trên tay ngọc phù, những thứ này ngọc phù có cấp 8, cửu tiên chân phù, cũng có một cấp, cấp 2, cấp 3 tiên phù, chất thành một đống, tựa như giấy lộn một dạng. Lạc Huyên đạo, một hồi, ta đem xe chạy nhanh lái qua. Chúng ta đồng thời đem ngọc phù ném ra bên ngoài. Ba cái kim tiên gặp phi hành pháp bảo hướng bọn. Họ tiến lên, đạo, các nàng muốn chạy, nhanh ngăn lại. Thế mà, ba cái kim tiên vừa mới chuẩn bị công kích. Bên người thì truyền ra từng trận nổ vang. Đem ba cái kim tiên nổ mộng. Ngọc phù, tất cả đều là ngọc phù. Lúc này, ba cái kim tiên trong đầu tất cả đều là ngọc phù. Bọn họ không nghĩ tới, một cái hư tiên vậy mà có thể xuất ra một nắm lớn ngọc phù. Tuy nhiên những thứ này ngọc phù đều là hạ cấp ngọc phù. Thế nhưng là, duy nhất một lần xuất ra ngàn vạn trương, cũng là một khoản con số không nhỏ a. Lạc Huyên ném ra ngọc phù về sau, đem xe chạy nhanh độ nâng lên nhanh nhất, hướng vạn nhận ngoài dãy núi vây bay đi, làm xe chạy nhanh phi hành mấy chục ngàn trong mây về sau. Lạc Huyên nhẹ ra một hơi, đạo, không biết ba cái kia kim tiên bị tạc chết không có. Song sen đạo, hẳn là không chết đi. Lạc Huyên lấy ra ngọc phù mặc dù nhiều, lại là hạ cấp ngọc phù. Nhiều nhất để ba cái kim tiên thụ thương, còn không cách nào nổ chết ba cái kim tiên. Không phải sao, xe chạy nhanh sau khi đi xa, ba cái kim tiên theo trong bụi mù bay ra ngoài, nhìn nhau, Âu Dương Lão nói, cái kia hai cái nữ tiên không đơn giản, bên trong một cái kim tiên đạo, ta cũng biết các nàng không đơn giản a. Mặt khác một cái kim tiên đạo, làm sao bây giờ? Lạc Huyên xe chạy nhanh lại bay 100.000 trong mây. Lạc Huyên hướng phía sau nhìn một chút. Đạo, bọn họ giống như không có đuổi theo. Có lẽ, Lạc Huyên vận khí chuyển tốt. Liên tiếp mấy ngày không có gặp phải đại nguy cơ. Trong lúc đó, Lạc Huyên gặp phải một số tiên thú. Bị Lạc Huyên oanh mấy cái pháo về sau. Liền bị sợ chạy, lại phi hành 4 ngày. Xe chạy nhanh rốt cục rời đi vạn nhận sơn mạch. Lạc Huyên đạo, rốt cục đi ra, song sen chỉ một cái phương hướng. Đạo, vị trí lệch một điểm. Chúng ta hướng nam bay 2 ngày, liền có thể đến ven sông dịch trạm. Nàng nói một câu, lại nói, đại tiểu thư, ngươi xe chạy nhanh quá đáng chú ý. Trước nhận lấy đi, Lạc Huyên đạo, được. Lạc Huyên thu xe chạy nhanh về sau, song sen xuất ra một kiện hạ phẩm phi hành pháp bảo. Đạo, đại tiểu thư, lên đây đi, Lạc Huyên phía trên phi hành pháp bảo về sau. Đạo, sen sư tỷ, ngươi phi hành pháp bảo thật xinh đẹp. Song sen đạo, nhàn nhàm chán, liền tùy tiện trang sức một chút. Song sen phi hành pháp bảo so xe chạy nhanh lớn một chút. Lớn lên mười mấy mét, bao quát 5-6 mét, bên trong có 3 cái gian phòng, một cái buồng lái, một cái hội khách phòng, một cái tu luyện gian phòng, bố trí vô cùng xinh đẹp, có chút giống nữ hài tử khuê phòng. 2 ngày sau, Lạc Huyên theo song sen đi vào ven sông dịch trạm, nói là dịch trạm, theo Lạc Huyên, đến giống một cái trấn nhỏ. Lạc Huyên đi vào tiên giới về sau, trừ phi thăng điện bên ngoài, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiên nhân nơi ở địa phương. Tràn ngập lòng hiếu kỳ, nàng xem thấy dịch trạm tiên nhân, cùng công trình kiến trúc, đạo, sen sư tỷ, thì ra, tiên giới là cái dạng này a. Từ xa nhìn lại, dịch trạm ẩn vào tiên sơn trong mây mù. Các tiên nhân top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, hoặc giá vân, hoặc khống chế phi hành pháp bảo, hoặc ngự kiếm phi hành, hoặc ngự không phi hành, tại dịch trạm bên trong ra ra vào vào, toàn bộ dịch trạm vô cùng náo nhiệt. Song Hà lộ ra vẻ tươi cười, thu phi hành pháp bảo, đạo, đi, chúng ta đi vào trước đi, một hồi, chúng ta đi hỏi một chút. Nhìn có hay không đến thu thủy tiên thành phi thuyền. Lạc Huyên minh bạch, theo ven sông dịch trạm đến thu thủy tiên thành, còn có mấy năm tiên lộ. Tức, nếu như khống chế hạ phẩm phi hành pháp bảo, phải bay mấy năm mới có thể theo ven sông dịch chạm bay đến Thu Thủy Tiên Thành. Cho dù là trung phẩm tiên khí pháp bảo, cũng muốn phi hành hơn nửa năm. Dịch trạm có tiên thuyền, nếu như lấy tiên thuyền, theo ven sông dịch trạm đến Thu Thủy Tiên Thành, chỉ cần mấy ngày, Lạc Huyên tiến vào ven sông dịch trạm về sau, gặp cái gì cũng tò mò. Vừa đi, một bên hỏi, Sen Sư Tỷ, đây là vật gì? Sen Sư Tỷ, tại sao không có thấy bán y phục a? Ta muốn mua mấy món xinh đẹp tiên y. Song Sen nhìn lấy hoạt bát đáng yêu Lạc Huyên, đã bất đắc dĩ, vừa vui sướng, nàng nghĩ, chính mình lần thứ nhất đi Thu Thủy Tiên Thành thời điểm, cũng cùng hiện tại đại tiểu thư một dạng a. Sen Sư Tỷ, Thu Thủy Thành Tiên là cái dạng gì a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.